Vậy cậu nói với Tả Dục chưa? Diệp Phồn Tinh hỏi, mọi người cho mật xin động lực để bão bùng tiếp nào. Cách chương.